Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 195, mãnh hổ rơi xuống đất thức. Súng vang lên đồng thời, Anderson toàn bộ thân thể đột nhiên sụp đổ xuống dưới, dùng một loại khó chịu phương thức cưỡng ép tránh thoát đạn. Mà không rõ tình huống, Glenn đã nhảy nghiêng đến một bên khác. Vừa mở ra linh thị, vừa rút ra súng lục ổ quay. Cái này trong nháy mắt, hắn phản ứng đầu tiên liền là Anderson, cái tên này tối hôm qua đi săn quá mức điểm, dẫn đến báo thù, chỉ muốn mở miệng hô một tiếng, ta không biết hắn, không có quan hệ gì với ta. Ngay lúc này, Anderson hút bên người tấm kia bàn ăn chỗ. Một vị xuyên quần áo lót sắn ống tay áo trang hán vứt bỏ dao nĩa. Đột nhiên theo dưới mặt ghế phương rút ra một nắm đạn sớm đã lên đạn hai ống súng săn. Nhắm ngay mặt đất, dùng thái độ bề trên bóp lấy cò súng. Hắn lần này động tác cùng quán trọ ông chủ xạ kích cơ hồ không có thời gian kém. Chỉ là bởi vì trình tự khá nhiều. Chậm một nhịp, đạn ria bay ra. Vô số thật nhỏ hạt tròn đem mặt đất bắn thành tổ ong hình. Anderson mặc dù kịp thời cuồn cuộn, lẩn tránh hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ bị quét trúng một chút. Mặt bên lập tức trở nên máu thịt be bét. Glenn đang muốn bắn giết cầm hai ống súng săn tráng hán, trợ giúp Anderson hút thoát khỏi nguy hiểm, lại phát hiện đối phương cùng quán trọ ông chủ một dạng. Biểu lộ bỗng nhiên mờ mịt, tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng hốt, có loại cuối cùng tỉnh rượu cảm giác. Không đúng, bọn hắn không phải chân chính kẻ tập kích. Glenn lý trí dừng lại, cố gắng bóp cò ngón tay, tầm mắt tốc độ cao quét nhà hàng một vòng, thấy linh thị không có phát hiện. Hắn tay trái ngón cái lúc này bóp ngón trỏ ải thứ nhất tiết hai lần, mở ra đối linh thể chi đường quan sát. Lúc này, trong nhà ăn nữ sĩ cùng các tiên sinh bởi vì súng bắn án thất kinh đứng lên, hướng về lối ra dũng mãnh lao tới. Đi ngang qua cuồn cuộn Anderson bên cạnh lúc, một vị dung mạo không sai quần áo trang nhã tiểu thư đột nhiên dừng lại, mở ra trong tay gấp siết chặt sâu sắc bình thủy tinh, đem bên trong chất lỏng tát về phía cái kia tối cường thợ săn. Tư bị chất lỏng nhiễm phải địa phương, mặt ngoài cấp tốc biến thành đen, tàu ngộ mãnh liệt ăn mòn. Anderson bụng mặt vượt lên trước bắn lên, tránh khỏi lần này tập kích. Ngay sau đó, điềm đạm nho nhã đáng yêu nữ sĩ cầm lấy báo chí tiên sinh, mặc đồ đỏ bí danh người hầu cùng trên tay dính lấy bánh kẹo 5 tuổi tiểu hài đồng thời dùng riêng phần mình biện pháp hướng Anderson hốt phát khởi công kích. Bột mì, điểm lửa diêm, dao gọt trái cây, nóng bỏng cà phê, cao nồng độ đồ uống cồn liên tục tới. Toàn bộ quán trọ trong nhà ăn tất cả mọi người tựa hồ cũng chỉ còn mục tiêu kế tiếp. Cái kia chính là giết chết Anderson. Hốt, dạng này không có phi phàm năng lực tham dự lại dị thường nguy hiểm tình cảnh bên trong, đã lâm vào bao vây khó mà thoát khỏi. Anderson lăn lông lốc, thỉnh thoảng vọt lên, thỉnh thoảng đá bay cái bàn, thỉnh thoảng sớm dẫn đốt vật phẩm, miễn cưỡng tránh đi yếu hại, không có gặp bị thương nghiêm trọng. Mà lúc này, Glenn cũng phát hiện một cái dị thường địa phương. Nhà hàng nơi hẻo lánh bị trang trí tính ngăn tủ che kín chỗ ngồi, rõ ràng lan tràn ra tinh mịn hư ảo màu đen. Linh thể chi đường lại không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Này đang bị hỗn loạn cùng hoảng sợ tràn ngập trong đại sảnh, lộ ra tương đương khác thường. Một tay bày ra này, người qua đường án mưu sát, chân chính kẻ tập kích liền ngồi ở chỗ đó. Theo quán trọ ông chủ, người hầu, những khách chú ý công kích Anderson sau mê hoặc, không hiểu, hoảng sợ, hốt hoảng bộ dáng xem. Bọn hắn cũng không hề biến thành khôi lỗi. Đây là một loại khác phương diện thao túng. Huyễn thuật, dục vọng sứ đồ, cảm xúc hạt giống. Hoặc là nói, tâm linh phương diện mặt khác ảnh hưởng. lên bỗng nhiên quầng sáng lóe lên, lúc này hướng về phía trước hai bước, đụng bay một vị khóe miệng còn lưu lại bơ khách hàng. Cho Anderson, Hood mở ra lối đi. Vị này tối cường thợ săn lập tức liền theo cái phương hướng này lăn ra vòng vây. Đi theo lên soạt soạt soạt chạy về quán trọ lầu 2. Dựa lưng vào cầu thang góc rẽ vách tường. Ngụm lớn thở lên khí. Sự khiêu khích của ta năng lực đã đến loại trình độ này sao? Dù cho không quen biết bình thường thị dân, cũng muốn đánh chết ta cũng thay đổi hành động. T. Đang khi nói chuyện, Anderson khẽ động sườn phải thương thế. Kém chút kêu lên thảm thiết. Không không không. Tình huống thật là, vận rủi quấn thân người cũng không cần đi làm đi săn hải tặc loại chuyện này. Plain vừa rồi sở dĩ từ bỏ dựa sát vào mục tiêu. Dùng, linh thể chi đường, nếm thử khống chế kế hoạch. Là bởi vì hắn nghĩ tới một cái khả năng. Những người đi đường tựa hồ là bị gieo ám chỉ, hoặc tao ngộ tâm linh phương diện thao túng, mới có thể trật tự rõ ràng đột nhiên tập kích Anderson. Này cùng, dục vọng sứ đồ, phi phàm năng lực không phải quá ăn khớp. Bởi vì bị người khống chế công kích có chỉ hướng tính. Chính xác tính, cũng có rõ ràng chuẩn bị dấu vết. Mà Glenn trước đó nghe qua một cái danh sách bốn ma dược phương pháp phối chế tên là Thao Túng Sư. Mặt khác, căn cứ, nhúc nhích đói khát, bên trong được phóng thích cái vị kia, bác sĩ tâm lý do thoái. Thác, lên một mực hoài nghi Tosket đảo có, tâm lý luyện kim hội, tương quan nhiệm vụ hoặc nhân vật. Lại thêm tinh thần ám chỉ, tâm linh phương diện thao túng cùng, người xem, con đường đặc điểm tương đương ăn khớp. Lên cũng sớm cho rằng, thao túng sư, rất có thể thuộc về, người xem. Thuộc về, cự long, chuyện đường nét liền tương đối rõ ràng, tâm lý luyện kim hội. Tại Tosket đảo xác thực có trọng yếu cứ điểm. Cũng điều động vị danh sách bốn bán thần trông coi. Vị này bán thần ảnh hưởng tới một chút hải tặc. Để bọn hắn vô ý thức giúp hắn làm một ít chuyện. Mà những hải tặc này tối hôm qua bất hạnh trở thành Anderson. Hút giúp đỡ người. Thế là sáng nay chân chính người đầu tư liền tới nhà. Khống chế lại tự thân biểu lộ. Lên nhìn xem Anderson, ngữ khí lãnh đạm nói ra, hẳn là tối hôm qua vị nào hoặc cái nào vài vị hải tặc sau lưng dính dấp trên tòa đảo này che. Giấu bán thần, ngươi cho rằng vừa rồi loại sự tình này, là bên trong danh sách phi phàm giả có thể làm được sao? Sẽ không như thế xui xẻo. Anderson thanh âm càng ngày càng nhỏ, thuận thế chuyển thành nói thầm. Quả nhiên. Vừa rồi những tên kia đều là bị khống chế, là người vô tội, may mà ta không có hoàn thủ, bằng không liền thành kinh thiên huyết án thủ phạm chính, lên lệnh treo giải thưởng. Đến lúc đó, phiền phức liền lớn, chỉ có thể đi làm hải tặc, lên khóe miệng hơi nhúc nhích một chút nói, nếu như vừa rồi bị khống chế chính là có phi phàm năng lực hải tặc, hoặc là phong bảo giáo hội đại phạt giả. Mục sư, sự tình sẽ làm sao phát triển? Ta đã chết, Anderson bày dưới tay, chợt có chỗ minh ngộ nói. Ý của ngươi là, hắn cũng không có muốn giết ta. Vừa rồi chỉ là một cái cảnh cáo. Lên nghiêm túc gật đầu nói. Cho nên, ngươi còn có cơ hội. Đi xin lỗi, đi xem một chút vị kia bán thần đến tột cùng muốn làm cái gì. Xin lỗi. Anderson gương mặt một thoáng nhăn lại, khó xử nói, tại sương mù biển, thanh danh của ta vẫn là hết sức vang dội. Lên không hề nói gì, đứng thẳng người, vỗ vụ áo khoác, chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, Anderson một thoáng nhào ra, đoạt tại trước mặt hắn, đi vào nơi cửa thang lầu, la lớn, thật xin lỗi, ta sai rồi, có chuyện gì đều có thể thương lượng. Dừng lại một giây, hắn lại lặp lại một lần. Thật xin lỗi, ta sai rồi, có chuyện gì đều có thể thương lượng. 333, lầu một vang lên chậm rãi tiếng vỗ tay. Một bóng người lập tức xuất hiện tại cầu thang lối vào. Nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong, bóng người này dần dần đi tới góc rẽ, nhưng Plain lại bản năng, vô ý thức rời mở rộng tầm mắt, tựa hồ không muốn biết người đến hình dạng thế nào. Mặt khác, hắn phát hiện mình một chút cũng không có giơ cánh tay lên. Dùng thương nhắm chuẩn ý nghĩ, tựa hồ đã bị người ám chỉ, đánh mất ý niệm phản kháng. Cái này hết sức đáng sợ. Ân, bây giờ không phải là mặt đối mặt thôi miên, cho nên ta có thể phát giác. Nhưng nếu như bị trực tiếp nhằm vào, kết quả khó mà tin được. Ta hiện tại sẽ bị ảnh hưởng. Dựa theo Trình Nghĩa tiểu thư thuyết pháp, là đối phương thông qua tập thể tiềm thức biển cả lặng yên không một tiếng động đi tới ý thức của ta hòn đảo bên cạnh, làm ra trình độ nhất định bên trong kỹ thuật. Plain đang có chỗ giật mình, đột nhiên có rời đi nơi này, quay ngược về phòng xúc động. Đây là vị này bán thần cho không nói gì, phân phó. Plain hiểu đối phương muốn cùng Anderson đơn độc trao đổi, thế là không có làm phản kháng. Đi ra đầu bậc thang, một đường tiến nhập thuộc tại gian phòng của mình. Qua không đến 5 phút đồng hồ, Anderson gõ cửa phòng của hắn, một mặt trầm thống. Đàm tốt, Plain lơ đãng hỏi. Anderson trọng trọng gật đầu. Hô, đúng vậy, hắn để cho ta giúp hắn làm một việc. Cụ thể là cái gì? Không thể nói cho người khác biết. Còn nhớ rõ hắn hình dạng thế nào sao? Plain cố ý hỏi. Anderson cẩn thận suy tư, bỗng nhiên nhíu mày. Không nhớ rõ. Quả nhiên, ngươi nói ngươi liền vì 16 bảng chọc bên trên một cái bán thần, nhiều không đáng a. Plain thầm than một tiếng, chuyển mà nói rằng, ngày mai có khả năng rời đi sao? Có khả năng, chuyện kia không vội, trước giải quyết vận rủi vấn đề. Anderson không chút do dự hồi đáp. Plain không nói thêm lời, chỉ sàn nhà, còn đi bữa sáng sao? Anderson đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lộ ra nụ cười nói, dĩ nhiên, cái gì phiền não cũng không thể ảnh hưởng ăn cơm cùng đi ngủ. Hai người xuống đến lầu 1, phát hiện người hầu đang an tĩnh thu thập phá toái vật phẩm. Ông chủ cùng những khách chú ý đã hoàn toàn quên vừa mới chuyện gì xảy ra. Bữa sáng về sau, Anderson tiếp tục ra ngoài, bận rộn thu lấy tiền thưởng cùng đặc tính tiền, cũng làm một chút chuẩn bị. Plain thì đợi tại quán trọ gian phòng bên trong, kiềm chế sau khi tấn thăng tràn ra linh tính, cùng sử dụng tiểu côn trùng thí nghiệm bí ngẫu đại sư phi phàm năng lực. 2:30 xế chiều, hắn sớm tiến vào khói xám phía trên, làm sắp đến Tarot hội tiến hành cá nhân tập luyện. Dù sao, ngu giả, tiên sinh muốn mây rất nhạt gió rất nhẹ gõ, ẩn giả, Gatlia. Ngồi đến thuộc về, ngu giả, vị trí. Plain căn cứ mấy ngày nay suy nghĩ ra 3 bộ gõ phương án, từng cái làm diễn luyện. Trong đó có 2 cái phương án cần điều động mảnh không gian này một chút lực lượng, 2 cái đến mượn nhờ đạo cụ. Cho nên, toàn bộ quy trình nên đi như thế nào, hắn nhất định phải sớm cố định xuống, thuần thục nắm giữ, không thể tại thời khắc mấu chốt bại lộ không lưu loát dấu vết. Không biết qua bao lâu, Plain thở hắt ra, đem sự tình xác định ra. Sau đó, hắn cụ hiện ra thế giới, không cần vật phẩm, trực tiếp nhìn thấy trên người đối phương lan tràn ra vô số tinh mịn hắc tuyến. Dùng khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng cụ hiện ra vật phẩm bản thân liền có nhất định linh tính a, cho nên mới có linh thể chi đường. Mà thế giới hiện thực bên trong không có sự sống sự vật là không có. Plain thuần thục thao túng lên những hắc đó đường, rất nhanh liền chân chính hoàn toàn nắm trong tay thế giới. Hiện tại hắn không chỉ có thể nhường thế giới biểu lộ càng thêm tinh tế tỉ mỉ, phản ứng càng giống chân nhân, hơn nữa còn có khả năng làm khôi lỗi linh tính gợn sóng tiếp cận tự nhiên, không nữa âm u đầy tử khí. Trừ đó ra, hắn còn như là song khai người chơi, trực tiếp thu được thế giới, thị giác, thính lực, cùng với hắn giác quan. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, lên mắt nhìn mạ vàng đồng hồ bỏ túi, cho nhỏ, mặt trời, truyền tin tức, khiến cho hắn có khả năng đếm thầm nhịp tim. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN